Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319. Đêm khuya tập kích, nhưng đáng tiếc, Lương Đức Hoàng Pokemon là sẽ không nghe người khác hô, chờ một chút. Người này xuất hiện thời điểm, IV đã liền xông ra ngoài, muốn Nightail, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Nhìn lên trước mặt tức sắp đụng tới IV, nữ nhân này lớn tiếng kêu lên, mà bên người nàng Nightail cũng vào lúc này phun ra một đạo hỏa trụ hướng về IV cùng người kia vọt tới. A1, cảm thụ được bên người hỏa diễm, IV khinh thường nhìn thoáng qua, nhưng cũng không có dừng lại, bởi vì nó biết, cái này một đoàn hỏa diễm là đánh không đến nó. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, bên cạnh Gyarados đã giết tới đây, miệng rộng mở ra, một cỗ thô to cột nước từ trong miệng của nó xông ra. Đây là hệ Water tuyệt chiêu mạnh nhất, Hydro Pump, cùng súng nước Water Gun so sánh. Hydro Pump tiếp tục tính cũng không phải là quá cao, nhưng này như là đạn pháo cột nước vừa ra, uy thế đó là tương đương kinh khủng. Hỏa diễm cùng Hydro Pump chạm vào nhau, cơ hồ liền không có đưa đến cái tác dụng gì, trong nháy mắt bị dập tắt, mà cái kia Hydro Pump thì ngay cả chậm một cái đều không có, trong nháy mắt bay ra ngoài, trực tiếp đập vào Nightail trên thân. Phanh, một tiếng vang trầm, Nightail liền như là bị một cỗ vội vã xe lửa đụng bay tồn tại, giống như là một cái phá túi vải bị đụng mờ, trực tiếp ngã ở xa xa trên vách tường, hạ xuống xong đã mất đi sức chiến đấu. Nếu như không phải bởi vì là Nightail là Pokemon, muốn là nhân loại, một kích này tất nhưng đã chết không thể chết lại. Mà ở thời điểm này, IV cũng đụng phải trên thân thể người kia, người này cũng như một cái phá túi vải bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường về sau, một mặt hoảng sợ ngã xuống. So với đồng bạn của hắn, vận khí của hắn muốn tốt hơn nhiều, bởi vì là IV trực tiếp đụng gãy xương sườn của hắn cắm vào trái tim bên trong. Một kích mất mạng, Lương, tiên sinh, ngài liền không muốn biết, những người này phía sau là ai chăng? Thu hồi Nightail, nữ nhân kia há to miệng, sau đó có chút im lặng đối Lương Đức Hoàng nói ra. Đây là chuyện của các ngươi, không tra được, ta liền đem cùng ta có thủ đô giết chết ha, nhìn xem nữ nhân này. Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói, đương nhiên, hắn lời này nói cách khác nói, Lương Đức Hoàng cái này người vẫn là rất ưa thích nói một chút. Kỳ thật hắn cũng không có như vậy hung tàn, lần này là bởi vì là những tên kia thật chọc tới hắn, bằng không mà nói hắn vẫn là đỉnh yêu thích hòa bình. Bất quá nữ nhân này không biết a, nghe được Lương Đức Hoàng, nữ nhân này một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, bởi vì nàng cũng đang nghĩ, mình có hay không cùng Lương Đức Hoàng kết thù, bởi vì là hiện ở trong nước đô truyền khắp, Lương Đức Hoàng người này a, nhỏ My Reader, không, là không có My Reader, chỉ cần chọc hắn, nhẹ thì đánh gãy hai chân, nặng thì tại chỗ hành hạ đến chết. Nếu như Lương Đức Hoàng biết hắn đến cảm giác mình oan chết, ngoại trừ cái kia họ Ngưu còn có hôm nay bên ngoài, hắn nhưng không có động đậy sát tâm, Lương tiên sinh vẫn là giống như trước sát phạt quả đoán. Những người này thi thể có thể giao cho chúng ta sao? Chúng ta sẽ cho Lương tiên sinh một cái trả lời chắc chắn. Chính làm nữ nhân này đang do dự muốn hay không là vừa rồi xuất thủ nói xin lỗi thời điểm, một người cười đi tới đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng cũng nhìn sang, quả nhiên là hắn nhận biết người kia. Lương tiên sinh, chúng ta thấy qua, ta gọi Triệu Dương, là lần này phụ trách chuyện này người. Nhìn xem Lương Đức Hoàng nhìn lại, cái này gọi là Triệu Dương người cũng vừa cười vừa nói. Ta biết, chiến lược cái gì bộ hậu cần. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng cố gắng về suy nghĩ một chút, cũng chỉ hồi tưởng lại năm chữ kia là cái gì. Ngành danh tự thực sự là quá dài. Là trainer chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ. Những người này chết mặc dù sẽ có một chút phiền toái, bất quá còn tốt, những người này người đứng phía sau là bản địa một cái bụi lão đại, đã bị chúng ta người khống chế được. Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương cũng không thèm để ý, tiếp tục cười ha hả nói, không thể không thừa nhận, gia hỏa này tiếu dung thật đúng là giả a. Bụi lão đại, lúc nào bụi lão đại cũng có thể chỉ huy trainer. Nghe được Triệu Dương, Lương Đức Hoàng ý nghĩ đầu tiên liền là những người này có phải hay không đang lừa dối mình. Trainer không phải đứng sừng sững ở cái thế giới này đỉnh tồn tại sao? Không phải người bình thường gặp đều muốn cung kính sao? Lúc nào lẫn vào thảm như vậy, còn muốn cho bụi lão đại làm việc? Nhìn xem Triệu Dương, Lương Đức Hoàng ánh mắt đầy là không tin. Hắn cảm giác việc này đằng sau có thể là có một cái đại quan. Cái này bụi lão đại chỉ là đến làm kẻ chết thay. Cái này cũng không trách Lương Đức Hoàng. Nếu đổi lại là ai đều sẽ như thế nghĩ. Không, chuyện này thật con cùng gia hỏa kia có quan hệ. Bởi vì là trainer tình huống tại các nơi trên thế giới cũng là không Mickey dạng. Cười cười xấu hổ, Triệu Dương tự nhiên nghe được Lương Đức Hoàng lời nói bên trong nghi hoặc. Sau đó cho Lương Đức Hoàng giải thích, sớm nhất thời điểm trainer xuất hiện, tại các quốc gia các nơi cũng đều là có khác biệt cách gọi. Tại châu Âu có nhiều chỗ có thể nhìn thấy Pokemon người. Đó là thần tuyển người. Có nhiều chỗ nhìn thấy Pokemon người cái kia chính là dị đoan. Là phải bị thiêu chết. Ở trong nước cũng là như thế. Có nhiều chỗ có thể đi làm hòa thượng, đạo sĩ loại hình. Đây là có đại tạo hóa người. Có nhiều chỗ cũng là muốn bị đánh chết. Đến hiện ở thời đại này, hết thảy mọi người đều biết trainer tồn tại. Nhưng trainer địa vị cũng là có chỗ khác biệt. Toàn thế giới hơn 6 tỷ người, có 6 tỷ trở lên người, đối trainer là cung kính, bởi vì bọn họ là lực lượng hóa thân, nắm giữ lấy không thuộc về loài người lực lượng, giống như là Hoa Hạ, Russia, USA, Japan, châu Âu một chút quốc gia phát đạt các loại. Đô là như vậy, trainer là áp đảo người bình thường phía trên tồn tại, là các quốc gia cần phải đi tranh thủ lực lượng. Nhưng còn có một số địa phương là không giống nhau, có vài chỗ liền xem như cung kính, nhưng cũng có một chút khác biệt. Nói thí dụ như Nam Cao Ly, mặc dù đối trainer cũng rất cung kính, lý sao, nhưng trainer là không có cái gì tự do, trainer thiết yếu tham gia quân ngũ. Bắc Cao Ly, trainer cũng là không có tự do, cũng là thiết yếu tham gia quân ngũ. Bất quá là thiết yếu làm hộ vệ chủ tịch binh. Tại Nam Mỹ cùng châu Phi vài chỗ, trainer còn bị xem là tai họa căn nguyên, phát hiện còn muốn bị giết chết đây này. Đông Nam Á tình huống liền có một ít phức tạp. Đối trainer mặc dù cũng rất cung kính, nhưng các phương lại đô tại tranh đoạt trainer. Bởi vì là ở chỗ này rất loạn, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Mỗi người đều là thổ hoàng đế, mà trainer là tốt nhất tay chân. Về phần mấy tên này, là trước đó không lâu vừa mới từ quy quốc tới, bất quá mới vừa vào cảnh liền bị cái này cái gì bộ theo dõi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.